Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, 959. Chương 959, từ ngôn ý đồ xấu. Nếu không có thực lực cách biệt rất lớn, Bát Lan đảo đại công tử như thế nào lại cho Hiên Viên đảo tiểu nha hoàn nhận lỗi? Trên ngọn núi thấp, Bát Lan đảo người triệt để mất đi khí diễm. Liễu Tác Mộc nhận lỗi sau khi, mặc kệ Tiểu Sương có tiếp nhận hay không, vội vội vàng vàng mang thủ hạ ly khai. Liễu gia người cũng không có ly khai hải đảo, mà là đi trước Lâm Nguyên đảo Sơn Môn. Nhìn đối phương đi xa, Vương Chiêu lập tức tiêu nóng nảy, không còn nhìn sứa thuộc về hải hứng thú, cũng rời đi núi nhỏ. Liễu gia cái phiền toái này nhất định phải bỏ rơi mới được. Bởi vì ngày mai là hải uyên lịch luyện bắt đầu. Chỉ cần rèn luyện kết thúc, Vương Chiêu liền sẽ đi tới Tây Châu Vực. Hơn nữa Liễu Tác Nhân cũng sẽ không sống sót từ hải uyên đi ra. Phí Tài lo lắng đại sư tỷ đuổi theo Vương Chiêu cùng nhau Sơn Môn. Trên ngọn núi thấp chỉ còn dư lại Từ Ngôn cùng Tiểu Sương. Xa xa trên mặt biển, sứa càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy bờ. Sứa thuộc về hải kỳ cảnh càng ngày càng đồ sộ. Tiểu Sương đã không đang tức giận, mà là nhìn hải lý phong cảnh xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhà ngươi Tam tiểu thư tên tuổi rất lớn đi. Nguyên Anh tu vi, Từ Ngôn tùy ý nói rằng. Tiểu Sương gật đầu đáp một tiếng, yên tĩnh mà ngoan ngoãn. Hẳn không phải là thông thường Nguyên Anh, bằng không cũng sẽ không đem Bát Lan đảo người dọa chạy. Từ Ngôn cười cợt, nói, ta đoán nhà ngươi Tam tiểu thư nhất định tính khí không được. Nàng hết sức hung sao? Tiểu Sương mím môi thật mỏng môi anh đào, hơi hạ thấp xuống đầu. Vậy ngươi chẳng phải là thường thường bị khi dễ? Hiên Viên đảo hạ nhân rất ít sao? Liền không thể biến thành người khác tới bắt cá. Tam tiểu thư không thích ăn người khác chạm qua cá. Không chỉ tính khí không được, còn có cổ quái a. Ai bắt cá không giống nhau, rửa sạch sẽ là được rồi. Tam tiểu thư không ăn người khác chạm qua cá. Như vậy a, vậy thì không giúp ngươi bắt cá. Từ Ngôn suy nghĩ một chút, nói, dạy ngươi cái biện pháp. Ngươi lần này nhiều bắt một ít ngũ kỳ xương, sau đó tìm một chỗ địa phương không người nuôi đứng lên. Một năm này, đầy đủ ngũ kỳ xương sinh sôi. Như vậy ngươi cũng không cần hàng năm đều đến hải uyên mạo hiểm. Tiểu Sương nháy mắt con mắt dơ lên đầu, có chút giật mình, nói, ngươi thật thông minh, có thể nuôi sống sao? Ngũ kỳ xương tính tình hung mãnh, vẫn là yêu thú, chỉ cần đồ ăn sung túc, nên nuôi sống, đón gió biển. Từ Ngôn ở bên biển chỉ điểm lên cái này gầy gò nho nhỏ nha hoàn đến. Nuôi này loại cá dữ, đồ ăn nhất định phải sống, so với như trâu ngựa lợn dê. Nếu như không có, cái khác vật còn sống cũng được. Bất quá ngươi tốt nhất tìm mấy bộ thi thể của người chết, vứt tại nuôi cá hồ nước bên trong. Chờ ngũ kỳ xương gặm sạch huyết nhục, đáy nước sẽ lưu lại mấy bức bạch cốt. Cứ như vậy cho dù có người phát hiện, cũng chưa chắc dám đánh những cá này chủ ý. Ngay cả xem thủ đều bớt đi. Ăn thi thể. Không được không được. Tiểu Sương sợ đến thẳng lắc đầu. Nói. Ăn thi thể cá. Tam tiểu thư không biết ăn. Vậy thì tìm mấy bức bạch cốt. Hiệu quả cũng giống vậy. Vậy cũng không được. Hài cốt người chết ngâm nước nước nuôi cá. Tam tiểu thư giống như không biết chạm. Ngươi không nói, ai có thể biết? Từ Ngôn vốn là đối với vị kia Hiên Viên đảo Tam tiểu thư có bất mãn. Quanh năm để cho thủ hạ nha hoàn mạo hiểm, chỉ vì ham muốn ăn uống. Này loại chủ nhân nhất định là bạo ngược hạng người. Ngũ kỳ xương vốn là ăn thịt người. Coi như ngươi trong hải uyên bắt được ngũ kỳ xương, ai có thể bảo đảm những này bắt được ngũ kỳ xương không ăn qua thịt người đây? Mỗi năm đều có tu sĩ chết ở hải uyên rèn luyện. Lẽ nào ngươi không biết? Nôn, Từ Ngôn lãnh ngữ, vốn là đối với vị kia Tam tiểu thư phát ra. Không nghĩ tới Tiểu Sương nghe xong, lại kiền ẩu đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng xám. Ngươi nói thật là ghê tởm. Tiểu Sương sắc mặt tái nhợt kiền ẩu nửa ngày. Từ Ngôn cười xấu hổ cười. Lòng nói vốn là như vậy mà. Nếu như căm ghét tâm cũng đừng ăn yêu thú a. Lâm Uyên đảo sơn môn bên trong, ngồi ở đại sảnh đảo chủ vẻ mặt tức giận. Ở Vương Ngữ Hải trước mặt, là Liễu gia đại công tử. Đảo chủ đại nhân, ta lần này đến, cũng là phụng mệnh hành sự. Gia gia hắn lão nhân gia gần đây trải qua thường niệm lẩm bẩm Vương Chiêu cùng ăn ở hôn ước. Vì không để lão nhân gia ghi nhớ, thúc phụ thế hệ mới phái ta tới đón dâu. Hai người bọn họ đã sớm qua đám cưới tuổi. Vì lẽ đó Liễu gia ta quyết định. Người Liễu gia quyết định. Không chờ đối phương nói xong, Vương Ngữ Hải vỗ bàn một cái. Quát, hai nhà việc kết hôn. Lúc nào từ ngươi một nhà quyết định. Người Liễu Tác Mộc tới đón thân. Có phải là xem thường ta đây cái Nguyên Anh đảo chủ. Cút về, muốn đón dâu. Để Lưu Đông Nguyên tự mình đến. Phất ống tay áo một cái. Nguyên Anh cường giả linh lực gào thét mà lên. Đem Liễu gia người tất cả đều quét ra phòng khách. Liền với cái kia chút lễ hỏi chân bảo đồng thời. Lăn xuống ở ngoài cửa. Vương Ngữ Hải là nổi danh tính tình nóng nảy. Hắn chiêu bài kia dường như giọng nói lớn. Hầu như mọi người đều biết. Gặp phải như vậy mãng phu. Giảng đạo lý cơ bản không dùng. Liễu Tác Mộc không thể làm gì khác hơn là cười khổ thu nạp thủ hạ. Mang theo lễ hỏi ly khai. Hắn chỉ là kim đan. Ở Nguyên Anh trước mặt căn bản không có địa vị có thể nói. Hắn có thể không nhìn Vương Chiêu này loại trúc cơ tu sĩ. Người ta Vương Ngữ Hải là có thể không nhìn hắn Liễu Tác Mộc này loại tu sĩ kim đan. Lần này đón dâu, nguyên bản chính là một loại thăm dò. Liễu Tác Mộc biết rõ gia chủ sắp xếp. Không vội không buồn mang người ở tạm Lâm Uyên Thành. Chờ người nhà họ Liễu đi rồi. Vương Ngữ Hải thu hồi nổi giận đùng đùng dáng dấp. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Có thể đạt đến Nguyên Anh cường giả. Lại có mấy cái là chân chính mãng phu đây. Người ta nếu tới thăm dò. Hắn Vương Ngữ Hải cũng giống vậy đáp lễ một phen là tốt rồi. Đợi đến Hải Uyên rèn luyện kết thúc. Hai nhà hôn ước đem triệt để vô hiệu. Phần này vô hình ràng buộc. Cũng đem từ Vương Ngữ Hải trên người biến mất. Nhà đầu. Ngày mai rèn luyện. Ngươi có mấy phần chắc chắn. Theo đảo chủ hỏi dò, Vương Chiêu từ cửa ngầm bên trong đi ra, nói, 8/10 nắm bắt, cha, Liễu Tác Nhân trên người khôi giáp, năng lực phòng ngự không thấp, chỉ ít định thân phù đối với hắn vô hiệu, nếu như không có cái này khôi giáp, ta có nắm chắc 10 phần trong Hải Uyên giết chết hắn. Tuyệt đối đừng bất cẩn, không nên để lại nhược điểm mới được, Vương Ngữ Hải nhíu nhíu mày, nói. Trên người của hắn khôi giáp là thượng phẩm pháp khí. Đích xác có chút khó chơi. Bất quá pháp bảo lại bất đồng. Nói Vương Ngữ Hải lấy ra một thanh lờ mờ không ánh sáng chủy thủ. Toàn thân như mực, xem ra cũng không đáng chú ý. Mực sa luyện chế pháp bảo hạ phẩm. Cần linh lực ít nhất. Lấy ngươi trúc cơ hậu kỳ tu vi mặc dù không cưỡi được. Cũng có thể chém mở một cái thượng phẩm pháp khí giáp bảo vệ. Cha! Pháp bảo quý giá, một khi đánh rơi nhưng là gặp, tiểu xương khí lực không nhỏ, bằng không làm cho nàng giúp ta. Vương Chiêu không có ý định tiếp nhận chỉ thủ, mà là đề nghị, không được, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được mục đích của chúng ta. Hơn nữa Hiên Viên đảo người, người tốt nhất cũng đề phòng một, hai, cái kia tên nha hoàn tiểu xương, không quá đơn giản, nhà nàng chủ nhân, càng đáng sợ hơn. Đảo chủ không giải thích đem chủy thủ kín đáo đưa cho Vương Chiêu. Pháp bảo quý giá nữa. Dù sao không có ruột thịt con gái quý giá. Cái kia, để Từ Ngôn hỗ trợ. Vương Chiêu do dự một chút nói rằng. Từ Ngôn sao? Hắn đã cùng Liễu Tác Nhân trở mặt. Thừa dịp cơ hội lần này. Cái kia Liễu Tác Nhân chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Đây chẳng phải là vừa vặn. Ta cùng với Từ Ngôn liên thủ. Nhất định có thể diệt trừ Liễu Tác Nhân. Liên thủ thì không cần. Nếu có cơ hội, người có thể giúp Từ Ngôn giải vây. Nhớ kỹ, là hỗ trợ giải vây. Ngộ sát Liễu Tác Nhân. Đã như thế, mới có thể niêm phong lại cái kia Từ Ngôn miệng. Đưa hắn cùng ngươi quấn lấy nhau. Không cần phiền toái như vậy đi. Chúng ta Lâm Uyên đảo người. Không biết chung quanh nói lung tung. Ngốc nhà đầu. Người cũng thật là dùng người thì không nên nghi ngờ người a. Làm sao người biết cái kia từ ngôn nhất định là Lâm Uyên đảo người? Vương Ngữ Hải trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Nói, Lâm Uyên thành nhân khẩu trăm vạn, trà trộn vào đến cái người ngoài dễ như ăn cháo. Bất quá nhà đầu ngươi đừng quên, cha ngươi ở Lâm Uyên đảo sinh trưởng ở địa phương. Nơi này người phàm, ta đại thể nhận ra, mà cái từ ngôn, có thể rất xa lạ đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.